Thể tu chi tổ, chương 247, phòng ngự cùng phản kích. Góc truyện audio.com, Phan Su đem Hùng Hải Từ ngăn ở phía sau, thao túng hắn cự linh thuẫn bay tới đằng trước, hai người trúc cơ kỳ đối thủ pháp khí trực tiếp bị cái này lực phòng ngự cường đại thuẫn bài ngăn trở, cấp một thông linh pháp khí ở giữa va chạm phát ra uy năng, trực tiếp đem phụ cận phiên chợ quầy hàng đánh nát. A Thiên Kiếm Môn nam tử giống như đối Phan Su có thể ngăn cản được bọn hắn công kích cảm thấy hết sức kinh ngạc, hắn nghe qua cái này Phan Su, biết rõ hắn thiện trường độn thuật tại luyện khí kỳ thời điểm liền 10 phần nổi danh. Cũng biết rõ hắn thông linh pháp khí là một kiện khiên phòng vệ, thật không nghĩ đến cái này thuẫn bài lực phòng ngự cường đại như thế, giống như mua thêm qua một số đặc thù tài liệu. Lúc này, hậu phương tử y nữ tử, trong tay xuất hiện một đầu gương đồng pháp khí, trong miệng nói lẩm bẩm, gương đồng bay tới Phan Su khía cạnh, ngay sau đó liền có một đạo thanh quang từ đó bắn ra. Phan Su đối với cái này đã sớm chuẩn bị, chụp trong tay phù lục đối khía cạnh ném một cái, trống rỗng xuất hiện một đạo hoàng sắc tường đất, chính là trung cấp pháp thuật thổ tường thuật, mặt này tường bị thanh quang đánh trúng về sau, quang mang một trận ảm đạm, bất quá vẫn là chặn lại nữ tử quỷ dị pháp khí công kích. Nhân cơ hội này, Phan Su một thanh khí lại ném ra hai cái giống nhau phòng ngự linh phù, ở tại trước người cùng khác một bên xuất hiện mới hai đạo thổ tường thuật. Bởi như vậy, Phan Su tả hữu cùng phía trước đều bị thổ tường thuật bảo vệ, sau lưng thì là bao trùm phiên chợ nhạt lồng ánh sáng màu vàng, đồng thời ngăn đón trường kiếm cùng. Trường thương cự linh thuẫn cấp tốc trở về tới, ông, một tiếng cự linh thuẫn phóng đại gấp bội, đem Phan Su trên không bộ phận cũng che kín. Cũng không biết rằng Phan Su tại trúc cơ kỳ sau tu luyện cái gì bảo mệnh bí thuật, cái này ba cái thổ tường thuật cùng cự linh thuẫn quang mang nối thành một mảnh, sau đó đi theo đánh tới công kích chỉ là cái này phòng ngự linh quang mờ đi mấy phần mà thôi. Mặt đen nam tử kinh dị nói, cái này Phan Su quả nhiên so nghe nói bên trong còn khó quấn hơn rất nhiều, hắn độn thuật không nói, chúng ta bị hắn cướp đi địa nguyên quả thời điểm, căn bản không có kịp phản ứng, Lưu đạo hữu ngự kiếm phi hành chi thuật tuy nhiên tốc độ nhanh, nhưng là chúng ta vô pháp phán đoán vị trí của hắn, truy tung không có chỗ xuống tay, không nghĩ tới còn có cái này đem thổ hệ pháp thuật cùng pháp khí kết hợp với nhau phòng ngự. Thần thông, tử y nữ tử tiếp tục thao túng nàng gương đồng pháp khí công kích tới, nói ra cũng may chúng ta tốn không ít linh thạch dò thăm gia hỏa này có cái quái dị nhi tử truy lùng nhiều ngày, mới thiết kế cái này mai phục, hắn trốn không thoát, mạnh hơn phòng ngự, hắn bất quá là chút cơ sơ kỳ pháp lực chi chống đỡ không được bao lâu. Thiên kiếm môn nam tử không nhanh không chậm công kích tới Phan Su cái này mai rùa giống như phòng ngự, lạnh lùng nói, cái kia luyện khí trung kỳ tán tu tiểu tử giúp chúng ta một chuyện a, tuy nhiên địa nguyên quả chuyện này không thể coi thường, lấy phòng ngừa vạn nhất chúng ta cầm tới địa nguyên quả về sau, bả người nơi này toàn bộ diệt khẩu, mấy vị đạo hữu, nghe miệng của các ngươi khí ta coi như giao ra địa nguyên quả các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, đúng không? Tường đất bên trong truyền ra, Phan Su cái kia có chút thanh âm hoảng sợ. Còn không ngoại hạng mặt ba người mở miệng, Phan Su lại nói tiếp đi nói, mấy vị đạo hữu muốn thật là như thế này, cái kia ta trước khi chết nhất định hủy đi viên kia địa nguyên quả. Phan Su câu nói này để phía ngoài mấy người vừa sợ vừa giận, không khỏi ngừng công kích bọn hắn thật đúng là sợ Phan Su làm ra loại này cầu cấp khiêu tường sự tình tới. Tử y nữ tử trong mắt hơi nhất chuyển, nói ra, vừa mới đạo hữu không phải nói không có đi qua tử vong chi địa sao? Hiện tại lập tức còn nói có chúng ta cũng không quá tin tưởng a, mặt đen nam tử có chút minh bạch tử y nữ tử ý tứ, nói, Phan đạo bạn, người nếu là thật có địa nguyên quả, đến chứng minh cho chúng ta nhìn dưới, không phải vậy chúng ta nhưng không tin. Sau đó, tường đất bên trong yên lặng một hồi, Phan Su cái kia có chút thanh âm. Khàn khàn truyền đến, mấy vị đạo hữu thần thức có thể dò xét tiến đến, ta đã đem địa nguyên quả nắm trong tay. Tiếp lấy tường đất lộ ra một cái khe. Nghe được câu này, bên ngoài ba người nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí dò xét xuất thần biết, phát hiện cái này bị ổi trong tay nam tử có cái rất nhỏ màu vàng vật thể, tràn ra vài tia nồng đậm đến cực điểm thổ linh khí, cái này khí tức cùng bọn hắn tại tử vong chi địa nhìn thấy địa nguyên quả giống như đúc. Bỗng nhiên, ba người này thần thức chi lực hướng Phan Su ép tới, muốn cho hắn thất thần một lát từ đó tìm tới tiến công thời cơ. Oanh, Phan Su trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ trúc cơ trung kỳ cấp bậc thần thức lập tức đem thần trí của bọn hắn gạt mờ. Không có khả năng, cách Phan Su tương đối gần tử y nữ tử la hoảng lên. Người một cái trúc cơ sơ kỳ, tán tu, làm sao có thể có cường đại như vậy thần thức chi lực? Khó nói trời sinh thần thức cường đại, nhưng nếu là như vậy, người không có khả năng làm tán tu. Chấm, hắc hắc ta cơ duyên không tệ tấn thăng trúc cơ thời điểm dùng qua một điểm xích hỏa phong hoàng tương. Phan Su đắc ý âm thanh từ khe hở bên trong truyền ra. Bây giờ còn có xích hỏa phong hoàng tương tồn tại. Ngay tại mấy người kia nghi hoặc thời khắc một cái tản da màu vàng chói mắt quang mang tiểu đông tây từ nơi này tường đất khe hở bên trong bay ra tốc độ cực nhanh, lập tức liền đi tới tử y nữ tử trước người. này khí tức là địa nguyên quả. Tử y nữ tử đại hỉ, một bên mặt đen nam tử cũng liền bận bịu tới gần, sợ nữ tử vượt lên trước. Tuy nhiên thiên kiếm môn cái vị kia họ Lưu nam tử không có bất kỳ cái gì động tác, sắc mặt hơi nghi hoặc một. Chút không đúng, địa nguyên quả khí tức cùng cái này có chút khác biệt, không tốt, mau lui lại nhanh. Thiên kiếm môn đệ tử lời còn chưa nói hết, cái này chói mắt tia sáng màu vàng oanh, một tiếng nổ tung lên, cách gần đó tử y nữ tử cùng mặt đen nam tử trúc cơ sơ kỳ hộ cháo căn bản không có tác dụng, bị cái này đạo hoàng quang bạo phát đi ra uy năng nổ vỡ nát. Thiên kiếm môn đệ tử cách khá xa một số, mà lại phát hiện ra sớm, bóp lấy thời gian ném ra hai trung cấp phòng ngự phù lục miễn cưỡng chống đỡ được. Hắn nhìn lấy sau cùng cái kia một lớp mỏng manh pháp lực hộ cháo, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người thế mà đem địa nguyên thịt quả ăn sống, còn đem cái này giá trị liên thành hột động tay động chân, trực tiếp tự bạo rơi mất. Cái kia một bên, Phan Xu tường đất cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một cái có chút ảm đạm. Cự linh thuẫn cản trước người, hắn không có trả lời thiên kiếm môn đệ tử trả lời, trên thân hoàng quang chớp động thu hồi thuẫn bài. Hướng mặt đất bên dưới bỏ chạy, nguyên lai vừa mới công kích còn đem phía ngoài tầng kia màu vàng kim nhạt hộ cháo đánh nát phá trừ pháp trận này. Người mơ tưởng chạy trốn. Cái này duy nhất còn sống nam tử đem trường kiếm khống chế đến trước người, hắn trong miệng thốt ra một ngụm tinh huyết ở cái này trên trường kiếm, khí tức lập tức suy yếu hơn phân nửa. Truy kiếm quyết, liền gặp được thanh trường kiếm này quang mang hào phóng, chui vào trong lòng đất. Cái này truy kiếm quyết thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ mới có thể thi triển kiếm thuật thần thông, có thể tự hành truy tung phụ cận pháp lực nhất hùng hậu những người khác mà lại tốc độ có thể so với trúc cơ hậu kỳ kiếm tu ngự kiếm. Phi hành tốc độ, cũng chỉ có hiện tại, còn sót lại hai người bọn họ thời điểm, môn tuyệt kỹ này mới có thể phát huy tác dụng. Cái này thiên kiếm môn đệ tử chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhất định phải dùng tinh huyết phụ trợ tiêu hao pháp lực chi bên dưới mới có thể thi triển. Nháy mắt công phu, phiên chợ bên ngoài trên mặt đất một người ảnh xuất hiện bên ngoài, sau đó thất tha thất thểu ngã trên mặt đất. Hừ, sử dụng thổ độn thuật thời điểm ngươi căn bản là không có cách phòng ngự, bị ngã pháp kiếm đuổi kịp tùy tiện giết chết, a phụ cận còn có tu tiên giả, đúng, còn có cái kia luyện khí thì tu sĩ. Chỉ gặp cái này mang máu trường kiếm từ lòng đất thoát ra, tự chủ hướng phiên chợ một cái lều vải bay đi. Vị này thiên kiếm môn đệ tử nhìn cũng không nhìn trường kiếm, hướng Phan Xu thi thể đi đến. Bỗng nhiên, hắn, biến sắc cảm giác được lều vải cái kia biên hiện ra một cỗ tim đập nhanh khí tức, hắn vừa muốn hành động, một đạo hắc mang từ hắn chỗ mi tâm xuyên ra, vị này thiên kiếm môn đệ tử ánh mắt triệt để ảm đạm xuống, ngã xuống. Cách chương,